Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 386 bóng ma phía dưới. Hamburg trung tướng thật có chút cảm thấy ngoài ý muốn, nếu như Monaco không phải là bởi vì đã từng là Tư Đồ Vân binh chấp giáo cũng lại đạt được huy hoàng. Đội bóng khả năng Monaco liền từ bản mùa giải chiến tích tới nói căn bản sẽ không bị Hamburg coi trọng mấy phần, nhưng cho dù là đưa cho đầy đủ coi trọng, Monaco vẫn mang cho bọn hắn to lớn lực trùng kích, làm bọn hắn có phi thường trực quan cảm giác nguy cơ. Monaco từ đội hình mà nói, bởi vì khuyết thiếu giữa trận sức sáng tạo, cho nên thông thường để phán đoán sự tiến công của bọn họ nhưng đoán được tính chất mạnh hơn. Nói cách khác, Hamburg phòng thủ trừ phi bị đối thủ chính diện đánh nổ, trên cơ bản sẽ không xuất hiện phòng thủ bên trên vấn đề lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác, Monaco tại mở màn sau chế tạo mấy lần tương đối rõ ràng uy hiếp, lại dùng khác biệt phương thức. Nói cách khác, sự tiến công của bọn họ thủ đoạn kỳ thật cũng không đơn điệu, mà là rất bình thường phong phú. Đã có Gareth Bale đơn binh tập kích, cũng có Mauro hạng ngọn nguồn sau truyền bên trong đoạt điểm uy hiếp, còn có truyền xa sông sâu Phan Cao phản việt vị đơn đao uy hiếp. Rất khó tưởng tượng dạng này Monaco như thế nào tại League 1 từ quán quân cấp bậc trầm luân đến chung. Dù cấp bậc, kỳ thật đi phân tích Monaco đội hình vấn đề chỉ là rất bình thường phiến diện. Dù là Tư Đồ Vân binh lưu tại Monaco tiếp tục tín nhiệm Perez cùng Modesto, kia cũng không trở thành để Monaco trình độ trượt xuống nhiều ít. Thay thế đi bọn hắn là vì trở nên mạnh hơn, đồng thời bảo trì một đoàn đội hợp lý thay cũ đổi mới. Nhưng muốn nói dùng bọn hắn liền sẽ để chiến tích trở nên rất tồi tệ, kia cũng có chút khoa trương. Nhưng Monaco đội hình nhìn vấn đề nhỏ cuối cùng chỉ là bọn hắn đi vào trượt kỳ một góc của băng sơn. Càng hạch tâm vấn đề là tại đội bóng quản lý, đội bóng lực ngưng tụ, tín nhiệm cảm giác, vinh dự cảm giác các phương diện. Cho nên khi những vấn đề này vào hôm nay Monaco trung tướng đối mặt Tư Đồ Vân binh đội bóng lúc, ngược lại bị làm nhạt đến có cũng được mà không có cũng không sao trình độ. Lực chiến đấu của bọn hắn tự nhiên không thể khinh thường. Tư Đồ Vân binh ngồi đang huấn luyện viên trên ghế vững như bàn thạch. Hamburg phòng tuyến tao ngộ tình hình nguy hiểm, hắn ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Xét đến cùng, đây chỉ là Champions League đấu vòng loại thủ hiệp. Hamburg sân khách tác chiến dù là bị Monaco dẫn bóng cũng là bình thường. Từ chiến lược góc độ mà nói, truy cầu sân khách dẫn bóng là càng là thật hơn tới mục tiêu. Có thể số không phong đối thủ cố nhiên là tốt, nhưng cũng không thể quá mức hà khắc. Hamburg trung tướng thức tỉnh 12 phần tinh thần, bởi vì đối thủ bên trong đường tiến công lệch yếu. Hamburg tiền vệ phòng ngự De Meyer bắt đầu mở rộng phòng thủ phạm vi. Hắn không có lựa chọn đi hiệp phòng đường biên, mà là trực tiếp trước ép, đi vào bên trong vòng phía trước, dự định trước tiên phong tỏa đối thủ phản kích cùng đề cao Hamburg giữa trận đối kháng lực khống chế. Tranh tài phút thứ 27, đường Hamburg trước trận cánh phải tiến công từ Mulatto phòng tuyến mở ra lỗ hổng về sau. Azpilicueta hạng ngọn nguồn truyền bên trong, Griezmann trung lộ theo vào, Benatia đặc sắc để sẻng vượt lên trước đưa bóng cản đi ra đường biên. De Bruyne cấp tốc mở ra đường biên cầu, Rakitic đi vào trung lộ tiếp ứng Kante, khống chế bóng kéo về phía sau cầu quay người tránh khỏi đến từ Matic phản đoạt sau cấp tốc đưa. Bóng nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch trái khu vực, Roy bên trong đánh trúng rừng cắt ngang vượt qua Perez mới xuất hiện chân sút gôn. Trận banh này đánh cho không tính góc độ xảo trá, De Gea hoành đập ra đi hai tay đưa bóng ép dưới thân thể. Hamburg lại một lần tiến công không công mà lui. Cho dù là Hamburg fan bóng đá cũng đối De Gea biểu hiện khắc sâu ấn tượng. Sau 3 phút, Monaco cánh phải khoái công bên trong Gareth Bale cùng Falcao chuyền cắt phối hợp hậu sinh lỗi. Madrid thành công, hắn tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng chuyền bên trong về sau. Witzel trước chen vào bên trong cấm khu đánh đầu công cánh cửa tiếc nuối lệch ra. Hamburg trung tướng đều có chút tê cả da đầu. Từ Đồ Vân Binh lại tia không ngạc nhiên chút nào. Giữa trận luân động, cái này cũng vừa lúc là hắn từng tại Monaco chế tạo đội bóng bên trong làm đã dùng qua chiến thuật. Monaco biểu hiện được rất tốt, nhưng trước mắt mà nói, đây đều là Từ Đồ Vân Binh giáo hội cho bọn hắn. Mà còn chưa có xuất hiện bất luận cái gì để Từ Đồ Vân Binh cảm thấy khẩn trương kiểu mới đấu pháp. Tranh tài 3-4 phút, đường Hamburg trước trận tiến công ở bên trái đường lâm vào đối phương vây quét về sau. Rồi đưa bóng xéo xuống về truyền đến Rakitic dưới chân. Perez lập tức tiến lên phong tỏa. Rakitic giả bộ truyền bóng lại dưới chân hướng ngược lại chụp cầu đem nó vượt qua. Từ Perez nơi này mở ra tiến công lỗ hổng về sau. Monaco phòng tuyến xuất hiện phản ứng dây chuyền. Witzel cùng Matic cùng nhau đến đối với hắn tiến hành giáp công. Rakitic tỉnh táo đẩy về phía trước tiến. Tại Matic muốn chen chân vào bước đoạt lúc, hắn quả quyết đem cầu thẳng truyền vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Griezmann quay thân tiếp ứng một cước ra cầu xéo xuống đưa bóng về gõ cho trước chen vào đến vùng. Cấm địa trước lệch phải khu vực De Bruyne dưới chân, ra cầu sau lập tức quay người trước chen vào. Vertonghen cùng Benatia không dám khinh thường đồng thời lui về. De Bruyne mắt thấy Mulatto hướng mình vọt tới. Hắn đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa sườn trái khu vực. Rồi nhanh chóng bên trong đánh trúng tại Benatia bên cạnh phía trước ngừng cầu. Benatia di động đến phủ kín lúc. Rồi lội cầu cắt ngang hướng vùng cấm địa penalty điểm vị trí. Vertonghen tốc độ di chuyển đã rất nhanh. Bọn hắn để Griezmann ở vào việt vị cạm bẫy. Sau đó tới phong tỏa Roy sút gôn góc độ. Nhưng Roy sau một khắc ra cầu lại khiến Vertonghen chỉ có thể nhìn cầu than thở. Bóng đá lăn hướng vùng cấm địa sườn phải nội địa. Mulatto nhìn kỹ De Bruyne. Nhưng hôm nay cơ hồ tại hắn khu vực phòng thủ như vào chỗ không người Azpilicueta lại giống như một. Đạo thiểm điện không cắt vùng cấm địa nội địa nghênh tiếp Roy đưa tới rượu truyền lên chân nổ. Bắn ra, De Gea vội vàng di động đi cầu môn góc gần, nhưng trước mắt chỉ gặp một đường bạch hồng lướt qua, bóng đá từ gần cột cửa bên trên góc thẳng treo góc chết. Azpilicueta dẫn bóng, chính hắn đều có chút khó có thể tin, nhưng hắn kịp phản ứng sau cuồng hống lấy quay người phóng tới đội khách ven bóng đá khán đài trước. Giơ lên nắm đấm kích động gào thét. Hamburg tại Louis II Stadium phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Azpilicueta dùng một cước nổ bắn ra công phá De Gea 10 ngón quan. Thật là khiến người không tưởng tượng được dẫn bóng người. Hamburg tại Monaco khu vực phòng thủ bên trong dùng tinh diệu đoàn đội phối hợp phá hủy Monaco. Phòng thủ nghiêm mật, Roy, Griezmann, Rakitic, De Bruyne. Bọn hắn chính là Hamburg mà huyễn tứ trọng tấu. Hamburg cái này sân khách dẫn bóng 10 phần chân quý. Monaco gật tại còn lại tranh tài thời gian bên trong tận khả năng tiến càng nhiều cầu mới được. Domenech mặt lộ vẻ thất vọng, nhưng là lại đối đội bóng không có gì có thể phàn nàn. Liếc qua thấy ngay chính là Monaco đã đánh ra bản mùa giải mạnh nhất tiêu chuẩn. Tiếc nuối chính là bọn hắn có chút vận khí không tốt. Tại kia mấy lần có uy hiếp sút gôn có thể nắm chặt một cơ hội. Bọn hắn có cơ hội dẫn đầu sửa điểm số. Đồng thời bọn hắn cũng đụng phải bản mùa giải tại Euro chiến thi đấu sự tình bên trong cường thế. Như hổ Hamburg, giờ khắc này hiện trường trực tiếp ống kính thời gian dài hơn khóa ổn định ở Từ Đồ Vân Binh trên mặt. Hamburg dự bị cầu thủ. Đám huấn luyện viên đều rất bình thường hưng phấn, nhưng chỉ có hai người thần sắc không có biến hóa chút nào. Tư đồ Vân Binh cùng Alonso. Đây là đối ông chủ cũ tôn trọng. Vô luận như thế nào, chính bọn hắn trên tình cảm cũng vô pháp làm ra tại tòa này sân bóng đón Monaco fan bóng đá nhìn chăm chú đi chúc mừng. Tư đồ Vân Binh tại trong một đoạn thời gian rất dài tâm tính kỳ thật rất bình thường bị động. Bởi vì hắn không cách nào chính chúa tể vận mệnh, hắn chỉ có thể cùng vận mệnh chống lại. Không có thượng đế mệnh, không giáo huấn thượng đế trái tim, rời đi Monaco tự nhiên là không cách nào lại đối Monaco có chút can thiệp cùng ảnh hưởng. Giờ khắc này chỉ là có chút cảm khái. Hắn chấp giáo Monaco lúc vô luận thi đấu vòng tròn vẫn là tại Champions League. Đều không có người xem trọng bọn hắn. Bọn hắn vĩnh viễn là hắc mã nhân vật. Tại như thế tình cảnh bên trong, hắn vĩnh viễn tại khích lệ Monaco đi sáng lập kỳ tích. Tại trong khốn cảnh thay đổi càn khôn, hôm nay Monaco tình thế cũng như thế. Không có người xem trọng bọn hắn. Dù là Monaco là 2 năm trước Champions League quán quân, tại bối cảnh như vậy dưới, tựa hồ Domenech không thuộc về loại kia có thể điều động lên đội bóng kích tình dã tâm, mang theo Ngọc Thạch câu phần tâm tính đi ra sức đánh cược một lần chủ soái. Monaco chúng tướng rất bình thường cố gắng, nhưng như thế mấu chốt tranh tài, huấn luyện viên trưởng không thể đem tranh tài xong toàn ném cho cầu thủ. Đây tuyệt đối là không chịu trách nhiệm, hắn phải dùng phương thức của mình cùng đám cầu thủ cùng một chỗ chiến đấu. Rất bình thường đáng tiếc, Domenech không có làm được. Có lẽ từ tư đồ Vân Binh rời đi về sau, trên cái tinh cầu này bản thân liền không có mấy vị huấn luyện viên có thể tại Monaco đại soái mới vị trí bên trên làm được. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Alonso tựa hồ là vì đánh vỡ hắn ngồi tại tư đồ Vân Binh bên người loại trầm mặc này nghiêm túc. Thế là nghiêng đầu che miệng nói khẽ với tư đồ Vân Binh xì xào bàn tán. Boss, ta không rõ, Domenech tại sao muốn đem Gareth đặt ở cánh phải. Mặc dù Gareth bên trong cắt năng lực có thể để hắn trở thành hiện tại tương đối lưu hành nghịch đủ biên đấu pháp. Nhưng hắn ở bên trái đường uy hiếp tựa hồ càng lớn. Đồng thời hắn cũng có thể càng linh hoạt vị trí chạy. Bản thân đem hắn cực hạn ở một bên cũng không phải là rất tốt cách làm. Tư đồ Vân Binh nhìn không, chớp mắt, không có bất kỳ cái gì né tránh động tác. Thản nhiên nói, bởi vì Domenech nghĩ muốn rèn đúc thuộc về hắn Monaco. Đồng thời cũng bởi vì Mulatto thanh huấn cầu thủ thân phận, người chẳng lẽ quên hắn cùng Mauro quan hệ. Mặc dù ta không biết nội tình, nhưng Mauro, Mulatto những này sinh trưởng ở địa phương Monaco cầu thủ, bọn hắn khẳng định tại phòng thay quần áo càng lời nói có trọng lượng. Huống hồ Suarez sau khi đi, phong tuyến bên trên ít người. Monaco từng có hai bút đối tiền đạo thất bại dẫn viện binh. Tăng thêm Nimani trạng thái chập trùng, cuối cùng liền tạo thành Gareth đổi đánh tiền đạo cánh phải. Mauro cùng Mulatto cộng tác cánh trái tổ hợp. Mặc kệ Domenech phải chăng vui lòng, đường Mulatto muốn trở thành chủ lực lúc trên trận bài binh bố trận cơ hồ cũng chỉ có thể có cái này một lựa chọn. Trừ phi biến thành 442 trận hình, nhưng này muốn cải biến địa phương cũng quá nhiều. Alonso khẽ thở dài, năm đó Boss lớn mật đem Mulatto xuống làm dự bị, đã dự liệu được tải càng mạnh cấp bậc đọ sức bên trong. Mulatto cùng Mauro tổ hợp rất khó mang cho đối thủ cường đại áp lực. Nhưng Monaco hôm nay nhưng vẫn là rút lui. Tư đồ Vân Binh mạn bất kinh tâm nói. Sân bóng không có cái mới xuất hiện sự tình. Năm đó đưa vào Gareth Bale, đem Mauro đổi đánh hậu vệ biên, chính là vì chế tạo cánh trái hoàng kim tổ hợp. Lý do chính là Mulatto cùng Mauro tổ hợp đã bị thời đại đào thái. Đánh tầm thường đối thủ, tiên phong mạnh, phát huy của bọn họ không gian liền lớn. Nhưng đánh cường đội, tiên phong mạnh hơn, thiếu đi biên bên trong cắt uy hiếp. Cuối cùng không thành tài được. hôm nay Hamburg có thể cánh phải đánh ra cực hạn uy hiếp. Astilicueta phía trước trận cánh phải bị đá phong sinh thủy khởi. Rất lớn nguyên nhân chính là Monaco cánh trái tiến công thực hiện uy hiếp áp lực không đủ. Mauro tên là biên, trên thực tế càng giống là một cái tiền vệ biên, mà Hamburg cánh trái tiến công liền không có mạnh như vậy. Nguyên nhân cũng là Gareth Bale uy hiếp chỗ. Domenech chỉ cần tại Monaco một ngày, hắn liền sẽ không cải biến hiện tại đối Gareth Bale sử dụng. Bởi vì một khi đem Gareth Bale thả lại cánh trái, trong đội phòng thay quần áo có thể sẽ sinh ra hỗn loạn. Đồng thời cũng là đang phủ định chính hắn đối Monaco cải tạo. Tại Monaco xoáy vị mỗi một ngày, hắn đều ở tư đồ vân binh bóng ma phía dưới. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?